Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 793, ba vị yêu ma, góc truyện audio.com. Hầu tử, Linh Hổ, Thanh Thanh đều nhìn về Tô Tử Mặc, ánh mắt lộ ra hỏi thăm chị. Tô Tử Mặc thần sắc không thay đổi, hỏi, người bất quá là cái linh yêu, tại sao có thể có lãnh địa? Đương nhiên không là lãnh địa của ta. Lão tử vội vàng giải thích nói, ta chỗ cái mảnh này lãnh địa tên là Khiếu Nguyệt Sơn, lãnh chúa là một đầu lang vương, hào sảng hiếu khách, lấy mấy vị bổn sự, gia nhập chúng ta Khiếu Nguyệt Sơn nhất định có thể đạt được trọng dụng. Tô Tử Mặc trầm ngâm không nói. Lão tử trong lòng lo sợ bất an, trong mắt quay tròn loạn chuyển, liếc trộm cách đó không xa cái này lông mày xanh đôi mắt đẹp thanh sam nam tử. Vài ngày theo dõi, nó tự nhiên đã sớm nhìn ra, đoàn người này ở bên trong, lấy cái này thanh sam nam tử cầm đầu. Bên người cái này đầu hầu tử, đầu kia hồ tuy rằng hung mãnh, nhưng ở trước mặt trong lòng của nó, cái này thanh sam nam tử nhìn qua càng thêm đáng sợ, sâu không lường được. Lão tử chiến lực rất bình thường, bổn sự lại không nhỏ. Nếu không, nó cũng sẽ không bị đưa vào cái này thượng cổ chiến trường bên trong. Nó lớn nhất bổn sự đứng đầu chính là tiềm hành. Tại vạn yêu cốc chỉ cần nó cẩn thận chút coi như là cấp thấp yêu ma cũng khó khăn lấy phát giác được tung tích của nó. Nhưng cái này thanh sam nam tử lại có thể liếc khám phá hành tích của nó, khiến nó không chỗ nào che giấu. Đáng sợ hơn chính là, vài ngày quan sát xuống, lão tử kinh ngạc phát hiện nó căn bản là nhìn không thấu người này. Hoặc là nói, nó cũng không biết người này đến tột cùng là người hay yêu. Tốt, ngay tại lão tử đến lúc đến cái trán đầy mồ hôi thời điểm, Tô Tử Mặc mới chậm rãi gật đầu, đồng ý, muốn rời khỏi thượng cổ chiến trường, tiến về trước một chỗ yêu vực nhất định phải tìm kiếm được tới đối ứng tọa độ không gian. Nếu là không có người hỗ trợ, dựa vào của bọn hắn 5 người tìm kiếm tọa độ không gian, quả thực chính là mò kim đáy biển. Cũng chưa chắc có thể tìm đúng. Bọn hắn 5 cái còn không có quyết định sau này làm gì nữa, sắp sửa đi tới cái nào yêu vực, trước mắt liền có một cái cơ hội, như là theo chân cái này đầu lão thử tiến vào vạn yêu cốc cũng là giảm bớt không ít phiền toái. Vạn yêu cốc ở vào Trung Châu. Trung Châu coi như là tu chân văn minh nhất cường thịnh đại vực, tụ tập siêu cấp thế lực tối đa, Đan Dương Môn, Thiên Hạc Môn, Mộ Tông đều tại Trung Châu. Ngày sau, nếu là Tô Tử Mặc muốn rời khỏi yêu vực, nhìn Tiểu Ngưng, Tiểu Bàn Tử những thứ này cố nhân cũng có thể thuận tiện một thân. Về phần có hay không gia nhập Khiếu Nguyệt Sơn, ngược lại là không quan trọng. Bọn hắn 5 người đến yêu vực cần gấp nhất đúng là tìm kiếm một chỗ che giấu yên tĩnh chỗ, đột phá đan đảo. Một năm thời gian đã gần đến, tại một chỗ che giấu trong sơn động hiện lên mấy đạo thân ảnh. Phía trước nhất là một cái lớn lão thử, tại nó sau lưng còn cùng theo 5 đạo thân ảnh. Các ngươi cái này tọa độ không gian cũng quá che giấu rồi. Linh Hổ thanh âm vang lên. Tô Tử Mặc 5 người cùng theo lão thử tại cái này trong sơn động, 7 quẹo 8 rẽ, như là đi một chỗ mê cung giống như, khoảng chừng nửa canh giờ, mới đến điểm cuối. Phía trước trong hư không có một cái tản ra yêu khí vòng xoáy, lóe ra u ám hào quang. Mấy vị huynh đệ, đi theo ta. Chấm, lão thử làm thủ thế chính mình nhảy đi vào, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Tiểu hồ ly thần sắc có chút khẩn trương, góc truyện audio.com. Bọn hắn sắp sửa đi tới một cái cực kỳ hoàn cảnh lạ lẫm, nếu không có bên người có Tô Tử Mặc làm bạn, nàng đã sớm trong lòng đại loạn rồi. Đừng sợ, Tô Tử Mặc nhẹ nhàng kéo tiểu hồ ly cổ tay, cùng hầu tử mấy người nhìn nhau, thả người nhảy vào vòng xoáy bên trong. Theo mấy đạo thân ảnh biến mất, đạo này vòng xoáy dừng lại một chút cũng dần dần tiêu tán, hư không một lần nữa quy về bình tĩnh. Một hồi trời đất quay cuồng. Mọi người cảm giác coi như tại một cái tối tăm không mặt trời trong đường hầm xuyên qua, thân hình không bị khống chế, không có phương hướng cảm giác, không có thời gian trôi qua cảm giác, ngực khó chịu, cực kỳ khó chịu. Tiểu hồ ly nhìn không tới bên người bất kỳ vật gì, nhưng có thể cảm thụ được đến, một cái khoan hậu bàn tay ấm áp nắm thật chặt cổ tay của nàng, không có buông lỏng. Tiểu hồ ly trong lòng, dần dần bình tĩnh trở lại. Cũng không biết trải qua bao lâu. Loại này hít thở không thông cảm giác đột nhiên biến mất, một cỗ mới lạ cỏ cây khí tức dũng mãnh vào miệng mũi, chung quanh bóng cây trùng trùng điệp điệp, một đạo thân ảnh nhanh chóng ngã xuống. Ai ôi, hét thảm một tiếng, mặt đất hiện ra một cái hố to, một đầu lão thử nằm sấp ở bên trong, đập thất điên bát đảo, gân cốt muốn nứt. Hạc hạc hạc hạc, chung quanh truyền đến từng đợt tiếng cười, mang theo một chút trêu tức. Thật là vụng về như heo, không chết mà nói, liền cho lão thử đứng lên. Một giọng nói vang lên, hùng hùng hổ hổ, nghe được cái thanh âm này, lão thử sợ tới mức toàn thân run lên, trong lòng thầm mắng, nhưng vẫn lộ ra vẻ mỉm cười, dãy dụa lấy đứng dậy, nhìn về phía trước. Ngay sau đó, lại có mấy đạo thân ảnh nhanh chóng rơi xuống. Phanh, phanh, phanh, mấy tiếng nổ, thảm cỏ bùn đất vẩy ra lúc giữa, Tô Tử Mặc hầu tử đám người chậm rãi đứng dậy, thần sắc thong dong. rơi xuống trên mặt đất lúc trước mấy người bọn hắn cũng đã bằng vào cường đại khí lực kinh người chiến đấu thiên phú ổn định thân hình. Tô Tử Mặc ánh mắt chuyển động, thần sắc không thay đổi. Còn không có đến lúc đáp xuống mặt đất bên trên hắn cũng đã tại điều tra hoàn cảnh chung quanh. Đây là một mảnh cực kỳ cổ xưa rừng rậm u ám âm trầm, bên cạnh cổ thụ đứng vững thẳng vào trong mây, so với Thương Lang Sơn mạch cổ thụ còn muốn tráng kiện. Từng cái màu xanh đậm dây leo xoay quanh ở phía trên, cánh tay kích thước như là mãng xà bình thường, dữ tợn làm cho người ta sợ hãi. Tại đây mảnh trong rừng ít nhất có hơn 100 vị yêu thú. Tuyệt đại đa số đều là kim đan cảnh linh yêu, nhưng trong đó có 3 đầu yêu thú khí tức có chút khủng bố, đã vượt qua linh yêu phạm vi. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra chung quanh đây có lẽ có 3 đầu yêu ma. Hà, phía trước đi tới 3 đạo thân ảnh cao lớn, cao tới mấy trượng, khí tức khủng bố. Hai bên trái phải người, đều là thân hình khổng lồ cường tráng. Bên trái người nọ lõa lồ lấy lồng ngực, sinh đầy lông màu đen, hình người gấu đầu, nhưng là một đầu hắc hùng tu luyện thành tinh. Bên phải người toàn thân không có lông, nhưng làn da thô ráp cơ bắp nhô lên, như là phủ kín từng khối nham thạch kia trên đỉnh đầu, còn xông ra một cái thật lớn sừng nhọn. Vị này nhưng là một đầu tê nghiêu tu luyện thành tinh. Ở giữa nhất thân hình gầy gò chắp hai tay sau lưng, hình người dê đầu, một đôi mà dương giác hơi hơi uốn lượn, trên gương mặt che kín nếp nhăn, trên cằm sinh ra một nắm chòm râu dê, ánh mắt u ám. Góc truyện audio.com, đây là một đầu sơn dương tinh tu luyện đắc đạo, đã thành yêu ma. 3 người tới phụ cận, chứng kiến Tô Tử Mặc mấy người, đều phát ra một tiếng nhẹ kêu. Dĩ nhiên là Tiếu Nguyệt lãnh chúa dưới trướng 3 vị đại nhân tự mình nghênh đón, ta thật là được sủng ái mà lo sợ tam sinh hữu hạnh a. Lão thử vừa lăn vừa bỏ đứng lên, vui vẻ mà chạy đến 3 vị yêu ma trước mặt, vẻ mặt nịnh nọt. Ừ, 3 vị yêu ma nhẹ gật đầu. Sơn Dương Tinh để mắt tới Tô Tử Mặc mấy người, khẽ nhíu mày, lạnh lùng mà hỏi. Bọn họ là ai? Hắn thấy Tô Tử Mặc 5 người đứng ở đằng kia, ngẩng đầu ưỡn ngực, thần sắc bình tĩnh, cũng không quá đáng đến bái kiến, trong lòng đã có chút ít không thích. Yêu tộc thế giới, đẳng cấp xâm nghiêm, linh yêu tại yêu ma trước mặt, liền cúi đầu. Lão thử thoáng nhìn Sơn Dương Tinh 3 người giữa lông mày sát khí, đã là âm thầm kinh hãi, ngoài miệng không tốt nói rõ, vội vàng hướng về phía Tô Tử Mặc mấy người trong nháy mắt. Hôm nay, đột nhiên nghe được Sơn Dương Tinh câu hỏi, lão thử trong lòng run lên, vội vàng đáp. Hồi bẩm đại nhân, mấy vị này đều là có thuộc hạ thượng cổ chiến trường gặp phải, có chút bổn sự, thuộc hạ liền mời bọn hắn gia nhập Khiếu Nguyệt Sơn. Khục, bọn hắn mới đến, chắc là có chút khẩn trương. Hôm nay lại đột nhiên nhìn thấy 3 vị đại nhân phong thái, đoán chừng bị chấn nhiếp rồi, mới không có đi lên bái kiến. Lão thử vội vàng lại nói một câu, đối với Tô Tử Mặc mấy người nháy mắt. Khách trương.